Chương 130, uy hiếp nhân giới. Thiên tri ngự trung. Nham tương. Đại thác mù cụ rổ từ thiên tri ngự trung. Nham tương sở nghiên cứu ra thiên thai nhẫn thuật, lấy tự thân đối với thiên tri ngự trung trường khống, trực tiếp mở ra nham tương không gian, để thiên tri ngự trung. Nham tương trong không gian nham tương đổ xuống mà ra. Đơn giản, thô bạo rồi lại lực phá hoại lớn đến kinh người. Cái này đây là vật gì a? Chạy mau. Chạy mau a, nham tương, nham tương, vì sao trong bầu trời sẽ có nham tương rơi xuống toàn bộ làng mây bên trong người, vô luận là lý dạ, vẫn là thôn dân, đều có vẻ thất kinh đứng lên. Thỉnh thoảng còn có thể toát ra một hai thủy độn nhân thuật, tỉ như, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, đại buộc bố thuật, thủy độn, bạo nổ thủy loạn ba các loại. Thế nhưng, mặc dù không nói vân nhẫn đại đa số chỉ là tinh thông là lôi độn cùng nhẫn thể thuật, thủy độn trình độ rất kém cỏi. Trên bầu trời cái kia cân nhắc cây số chiều dài khe hở, mỗi thời mỗi khắc đều điên cuồng tuân ra lấy nham tương, mỗi một giây đều biết vạn thước vung nham tương tuân ra vân nhẫn thả ra thủy độn, đối với nham tương đại thác trở ngại tác dụng, tiếp cận về không. Mị tạ giả xỉ mủ cụ dầu ngươi đang làm gì, nhanh lên một chút đỉnh chỉ nghe được không. 15 chứng kiến trước mắt cảnh tượng như vậy, đệ tứ giả cả nha nở thử sắp nước, nhìn mị tạ giả xỉ mủ cụ dầu giống to. Đỉnh chỉ nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Mù cụ rồ nhìn đệ tứ giải cả, nhàn nhạt hỏi. Đệ tứ giải cả nhìn đứng lặng trên không trung mù cụ rồ, đầy mắt lửa giận, gầm nhẹ nói, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục đạo nhẫn cụ nhưng là toàn bộ cho ngươi, đem nham tương dừng lại cho ta giải cả, lục đạo nhẫn cụ đã là đồ của ta. Cầm đồ của ta, tới cùng ta làm trao đổi. Đệ tứ giải cả đại nhân, ngươi lẽ nào cho là ta sẽ đồng ý sao? Mù cụ rồ nhàn nhạt hỏi. Ngươi đệ tứ giơ cả lấy mỉ tạ dạ xì mủ cụ rổ, cả người run. Một lát, cắn chặt hàm răng, nói ra, mỉ tạ dạ xì mủ cụ rổ ngươi đến cùng còn nghĩ muốn cái gì, miễn là ta làng mây có thể lấy ra, đều cho ngươi đệ tứ giơ cả chỉ cảm thấy tràn đầy khuất nhục, tự mình thân là một cái ảnh cấp đỉnh phong cường giả, ở toàn bộ nhận giới đều là đứng ở đỉnh cao nhất nhân. Nhưng là cùng người trước mắt so sánh với, thực lực trên lệch quả thực dường như lệch trời một dạng, khiến người ta tuyệt vọng. Vô lực loại này cảm giác vô lực, để đệ tứ giải cả liền đối mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ ý niệm xuất thủ đều sinh không nổi mảy may. Trả cờ giả pháo mù cụ rồ nhìn về phía đệ tứ giải cả phía sau to lớn trả cờ giả pháo, thản nhiên nói. Trả cờ giả pháo không được, đệ tứ giải cả trực tiếp phủ quyết nói, trả cờ giả pháo là cả làng mây duy nhất có thể uy hiếp được mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ gì đó. Vô luận như thế nào, đệ tứ giải cả cũng không muốn giao nó cho mù cụ rồ. Nghe được đệ tứ giải cả trả lời, mù cụ rồ không có chút nào tức giận, chỉ là nhìn phía xa làng mây. Nhan nhan nói nói, nô làng mây gần một nửa địa phương, toàn bộ đều phải bị nham tương cắn nuốt á, đệ tứ giải cả, lại không nhanh điểm làm quyết định, toàn bộ làng mây sẽ biến mất á. Đệ tứ giải cả đương nhiên thấy được làng mây tình huống, run rẩy thân thể, một lát, trong miệng chật vật hộc ra vài, ta đồng ý nói xong. Cả người giống như là bị trong nháy mắt rút đi toàn bộ tinh lực. Chính trực tráng niên đệ tứ giải cả, lúc này giống như một bát tuần lao giả một dạng. Nếu đồng ý, ta đây liền đem nó cầm đi phong ấn kết một thủ ấn, mụ cụ rồ trực tiếp đem to lớn trả cờ giả pháo phong ấn tại quyển trục trong, cùng phong ấn lục đạo nhẫn cụ quyển trục cùng nhau đặt ở chói bên chân trái sườn ở trên nhẫn cụ trong túi sách. Hiện tại, mau đưa nham tương dừng lại. Đệ tứ giải cả hai mắt vô thần nhìn mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ mở miệng nói. Đương nhiên, thiên tri ngự chung, nham tương thuộc không gian cùng mù cụ rổ ý niệm là lẫn nhau liên thông. Chỉ là trong đầu ý niệm trong đầu khẽ động, nguyên bản chuốt xuống nham tương, liền chậm rãi giảm bớt tốc độ chạy. Sau đó, trên bầu trời khe hở cũng dần dần nhỏ đi, cho đến hoàn toàn khép lại. Nếu như không phải dưới phương vân ẩn thôn bên trong, gần 2/3 kiến trúc đã nham tương bị phá hủy hầu như không còn, chẳng ai sẽ tin tưởng, trên bầu trời, từng nứt ra quá một đạo khe lớn, chút xuống dưới vô tận nham tương. Nếu như không có chuyện gì khác vậy tạm biệt. Trên không trung mù cụ rổ, nhàn nhàn nói một cái câu, sau đó liền biến mất. Nhìn chỗ không bên trong mù cụ rổ biến mất phương hướng, đệ tứ giải cả nắm tay nắm chặt, một lát, lại vừa bung ra. Tựa như sư tử khi dễ thỏ. Thỏ tuyệt đối sẽ không đối với sư tử phát lên lòng cừu hận, chỉ biết sợ hãi. Đồng dạng cũng là như vậy, to lớn thực lực sai biệt, để đệ tứ giải cả ở mù cụ rổ trước mặt, chỉ còn lại có sợ hãi ngắn ngủi cân nhắc ngày, kế mỉ tạ dạ xỉ mù củ rộ một người toàn thắng nham nhẫn vân nhẫn liên hợp nhì ra bộ đội sau đó, nhận giới lần nữa phát sinh rung động vẫn là mỉ tạ dạ xỉ mù củ rộ lần này cư nhiên ở mỉ đến làng mây bên trong, thậm chí toàn bộ làng mây đều một số gần như bị phá hủy hầu như không còn thổ chi quốc, nham ẩn thôn bên trong. Đến nay nhưng nằm bệnh trên giường nổ kỳ. Nghe được mỏm đá môn hướng mình hội báo, phát sinh ở làng mây bên trong tình huống, lại nghĩ tới trên chiến trường mù củ rộ thân ảnh. Trong mắt không khỏi hiện lên một chút sợ hãi. Nhìn về phía một bên mỏm đá môn, giọng nói nghiêm nghị phân phó nói, về sau trong thôn bất luận cái gì nhì dạ không được trêu chọc mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, bằng không dựa theo sử thôn xử lý nổ kỳ dừng một chút, dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ bảo hiểm. Lại bỏ thêm một câu, miễn là 240 mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ ở cổ nổ hạ một ngày. Nham ẩn thôn bên trong không phát bố bất luận cái gì có quan hệ với cổ nổ hạ nhiệm vụ là vâng đúng, dù chỉ cả đại nhân. Mỏm đá môn đáp lại nói, tuyệt không cảm thấy nổ kỳ như vậy phân phó quá mức cẩn thận rồi. Ở mỏm đá môn xem ra, thậm chí tất cả có quan hệ cổ nổ hạ hết thể vãng lai đều hẳn là toàn bộ gãy mất. Tiết kiệm một phần vạn cao y na ho một ngày, chuyện nào chọc mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ cái này cái sát tinh đi tới nham ẩn thôn. Tinh tế đếm. Nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn. Trừ ra mù củ rồ thuộc cổ nổ hạ nhẫn thôn ở ngoài, cũng liền nham ẩn thôn không có bị mù củ rồ cho chiếu cố qua tới. Ở làng cát, mù củ rồ tuy là đánh tơi bởi đệ tứ cả dẹt một trận, còn bị hủy xa ẩn chuyển thừa mấy trăm năm cận tùng thập nhân chúng, thế nhưng tối thiểu là vì làng cát xanh hóa đã làm một ý tờ cống hiến. Ở làng sương ngủ, toàn bộ vụ ẩn xem như là bị mù củ rồ phá hủy hầu như không còn, thế nhưng chết cũng không có nhiều người. Hơn nữa, mù cụ rổ cuối cùng còn dùng một độn cho làng xương mù sửa chữa qua một lần, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cuối cùng đến rồi làng mây, nhưng là trực tiếp đem làng mây bị hủy cái 2/3, nhân viên tử thương hơn phân nửa. Làng cát, làng xương mù, làng mây, có thể nói là một cái nhận thôn so với một cái nhận thôn thảm hại hơn. Đây nếu là đến phiên nham ẩn thôn mỏm đá môn biểu thị không muốn nghỉ thêm nữa đi xuống. Chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cần phải nhất định phải ước thúc tốt trong thôn nhì dạ không thể trêu chọc mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cái này cái sát tinh.